Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, dự cảm. Nguyên lai sinh hào còn có thể nướng chín ăn. Vũ ca ngài lại để cho ta thêm kiến thức. Đường Nặc một mặt cười thỏa mãn nói. Khó được chính là, coi như không cần núi quỳ tương che giấu. Cái này carbon nướng sinh hào cũng không có hải sản cỗ này mùi tanh. Đây chính là vì cái gì muốn thả nhiều như vậy tỏi giã nguyên nhân. Cam Cốc Vũ cười giới thiệu nói. Lấy hào xác làm đáy đem nước hơ cho khô. Sau đó lại lật qua thoáng nướng một chút hào thịt. Sau đó lại xoa một tầng tân thúy thành châu đen sữa gia công mà thành mỡ bò. À không, dầu đen, giải lên dày một tầng dày trước sắc trí kim hoàng. Nam Giao sản xuất tiểu độc tỏi cành. Cuối cùng thu lửa. Lúc này mới thành đạo này dầu đen kim tỏi. Hát sinh hào. Hoàn toàn chính xác được cho một đạo mỹ vị. Y Sâm đệ tứ một bản đứng đắn gật gật đầu. Nhưng theo lý tới nói. Dạng này nướng chế ra sinh hào. Hẳn là sẽ hơi có vẻ dầu mỡ mới đúng. Bất quá quả nhân lại cảm thấy 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Đây chính là công lao của nó. Cam Cốc Vũ cười lấy ra một cái màu vàng nhạt quả. Cuối cùng bưng lên trước bàn. Ta hướng Lý Diện còn nhỏ một chút loại trái này nước trái cây. Đây là, Y Sâm đệ tứ kinh nghi nói. Chanh, Đường Nặc thần sắc trở nên có một tia mất tự nhiên. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại. A, Ano người biết cái này đồ vật a? Đường Nặc nhẹ gật đầu. Ngài quên rồi. Ngài đã từng trồng qua một gốc chanh cây. Cũng là nghĩ lợi dụng nước chanh đến gia vị tới. Ồ, chính ta đều quên. Cam Cốc Vũ cười gãi gãi cái ót. Ta nhưng quên không được. Đường Nặc cười khổ nói. Lị Na tỷ đã từng giật dây ta nếm qua một chanh. Từ vị kia, ta đến hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cam Cốc Vũ khóe mặt giật một cái. Chỉ là nghe ngươi nói như vậy. Ta đều cảm thấy miệng bên trong một trận chua xót. Này ta nói các ngươi nói liên miên lải nhải. Làm gì? Một bên Tây Phất Luân tát gõ bát nói. Cốc Vũ tiểu tử ngươi nhanh. Lại cho lão đầu tử nướng đánh sinh hào tới. Mã ngay lập tức. Thúc cái gì thúc? Cam Cốc Vũ quay đầu lườm hắn một cái. Nói thầm nói. Một cái lão đầu tử. Như thế bổ đồ ăn nhiều như vậy. Cũng không sợ bổ quá mức. Tây Phất Luân tát cũng trở về kính hắn một cái bạch nhãn. Hừ hừ. Lần trước khóa đổi sự tình. Lão đầu tử hoàn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hôm nay ngươi đem lão đầu tử hầu hạ tốt. Chuyện này lão đầu tử liền đại nhân đại lượng a, ngươi làm gì ngẩn ra đâu. Cẩn thận đem lão đầu tử sinh hào nướng cháy. A nô, ngươi biết nơi đó là cái gì a? Cam Cốc Vũ đi vào vách đá. Chỉ vào đông cực vịnh trên mặt nước một chỗ dòng xoáy hỏi. Đường Nặc nghe vậy, đi lên phía trước nhìn lên. A. Kia là đông cực vịnh tam đại tiết điểm một trong. Ngươi nhìn bên kia còn có một cái. Cái cuối cùng ngay tại chúng ta dưới chân. Tiết điểm, dùng làm gì? Cam Cốc Vũ tốt ngạc nhiên nói. Đường Nặc lắc đầu. Cụ thể tác dụng không phải rất tinh tường. Chỉ là tại tịch thu được trọng bang gia tộc tư liệu văn hiến bên trong. Từng có đôi câu vài lời đề cập. Nói là liên quan đến đông cực vịnh hải lưu vấn đề. Là không cho phép bất luận kẻ nào đến gần trọng địa. Cam Cốc Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát. Lại hỏi. Viêm Hoa có phái người xuống dưới nhìn qua a? Đường Nặc nhẹ gật đầu. Phía dưới đá ngầm hình dạng rất kỳ lạ. Nước biển tại xuyên qua kia vài miếng đá ngầm lúc. Sẽ tự nhiên hình thành dòng xoáy. Cái khác còn muốn nói có chỗ đặc thù gì? Vịnh biển bên trong thủy tê ma thú. Đại khái liền là lấy cái này ba cái tiết điểm hiện lên tính phóng xạ phân bố. Càng đến gần tiết điểm, thực lực cũng liền càng mạnh. Trước mắt chúng ta cùng dưới nước kia vài đầu cao giai ma thú vẫn chỉ là ở vào nhận biết giai đoạn. Tính không được nhiều hữu hảo, bởi vậy cũng không dám tại tiết điểm chỗ làm nhiều lưu lại. Cam Cốc Vũ nhìn chằm chằm chỗ kia dòng, xoáy suy tư một trận, đột nhiên quay đầu hô, viện trưởng đại nhân. Trước chờ ăn, mau tới đây nhìn một cái. Chuyện gì so lão đầu tử sinh hào còn trọng yếu hơn? Tây Phất Luân Tát một mặt không kiên nhẫn đi tới, dương mắt nhìn lên, không khỏi thân hình trì trệ, lập tức liền khôi phục bình thường. Viện trưởng đại nhân, Cam Cốc Vũ ánh mắt ngưng tụ, không biết vì cái gì. Tây Phất Luân Tát bóp bóp chòm râu của mình, nhíu mày nói, tiết điểm kia, tổng cho lão đầu từ một loại rất trọng yếu cảm giác. Nơi đó thiết có cái gì phòng ngự bảo hộ biện pháp sao? Bát giai thủy tê ma thú thủ hộ, có tính không? Đường Nặc hỏi. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, trừ cái đó ra đâu? Đường Nặc bị Cam Cốc Vũ phản ứng giật nảy mình, lúc này mới lắc đầu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Đối những người khác ngược lại là đầy đủ. Cam Cốc Vũ trầm thanh nói, bất quá nếu là đối trọng bang Dư Nghiệt tới nói, cái này tiết điểm trên thực tế đối bọn hắn căn bản liền không có bố trí phòng vệ. Đường Nặc lập tức cũng lĩnh hội Cam Cốc Vũ ngụ ý. Ngài là nói, bọn hắn sẽ lấy những tiết điểm này làm đột phá khẩu. Thế nhưng là vì cái gì? Không biết, Cam Cốc Vũ lắc đầu nói. Nhưng ta tin tưởng tiên chi chi hạ đệ nhất nhân trực giác. Cái này ba cái tiết điểm, rất trọng yếu. Tấn giai cửu giai về sau, lão đầu tử đối sự vật phát triển dự báo lực, hoàn toàn chính xác cũng có chỗ tăng cường. Tây Phất Luân Tát trầm thanh nói bổ sung. Đường Nặc vô ý thức nhìn Tây Phất Luân Tát một chút, lại nói, thế nhưng là, trọng bang gia tộc người muốn tiếp cận Đông Cực Vịnh, trước hết đột phá chúng ta bờ cơ phòng tuyến, cho dù là lợi hại hơn nữa thủy hệ pháp sư, cũng không dám từ vịnh biển bên ngoài thủy vực đi vòng chui vào Đông Cực Vịnh. Cho dù là trọng bang gia tộc nhất chuyên nghiệp chăn nuôi viên, cũng chỉ dám cùng vịnh biển bên trong nghỉ lại thủy tê ma thú liên hệ. Ngoại bộ thủy vực thế nhưng là hoang dại ma thú địa bàn. Bất quá, lý do an toàn, vẫn là đối cái này ba cái gọi là tiết điểm củng cố một chút phòng ngự đi. Y Sâm đệ tứ đi lên phía trước, đề nghị nói, dù sao lần này đối thủ bên trong, rất có thể có dưới núi kiến người cùng kim thì nhân. Làm nhiều chút chuẩn bị có thể bảo vệ vạn toàn. Cam Cốc Vũ lập tức hỏi, vì cái này ba cái tiết điểm thiết hạ phòng ngự, cần muốn bao nhiêu thời gian? Nửa canh giờ. Đường Nặc nghĩ nghĩ, đáp, bây giờ cách hạm đội theo kế hoạch trở về gần biển thời gian, cũng đúng lúc nửa canh giờ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, hiện tại liền làm đi. Ý của ta là, mỗi cái tiết điểm đều cần nửa canh giờ. Đường Nặc vội vàng lắc đầu, nói bổ sung, đối tiết điểm tiến hành công sự phòng ngự thiết lập, khẳng định không thể ảnh hưởng đến hải lưu, bởi vậy cũng sẽ không thể tại ở gần tiết điểm chỗ hành động, mà là muốn bao trùm rất một mảng lớn thủy vực. Đồng thời, chúng ta còn cần nhân thủ làm yên lòng phụ cận ma thú. Cứ như vậy, đồng thời chúng ta chỉ có thể đối một cái tiết điểm tiến hành phòng ngự thiết trí. Một canh giờ, chân không a, Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ, hiện tại liền bắt đầu làm đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối phương hôm nay hẳn là còn sẽ không xuất thủ mới đúng. Thời gian có lẽ còn là đầy đủ. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Đường Nặc nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người cấp tốc rời đi. Nhìn thoáng qua Đường Nặc vội vàng rời đi bóng lưng, Cam Cốc Vũ thì thào hỏi, đến tột cùng như thế nào? Phi thường không tốt. Tây Phất Luân Tát trầm thanh nói. Tại nhìn thấy tiết điểm kia về sau, lão đầu tử trong lòng kia cỗ tử bất diệu cảm giác càng thêm nồng nặc. Cam Cốc Vũ trong lòng trầm xuống, lập tức cao giọng quát, cầm một phần Đông Cực Vịnh phụ cận bản đồ địa hình cho ta. Nhanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.